Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 278, khí tiết tuổi già khó giữ được. Thời gian một ngày trôi qua. Trong nháy mắt, khoảng cách Ngô Địch cùng rượu nếp ước định một tháng chi khí chỉ còn lại có sau cùng một ngày thời gian. Bách Hoa Cốc cánh đồng hoa chữa trị công việc tại một ngày trước cũng đã làm xong. Liên quan tới ngày đó, chém giết lẫn nhau. Sau đó hai người ai cũng không có sách. Dù sao từ đó về sau, rượu nếp là không còn dám để Ngô Địch lại vì nàng xuống bếp. Đành phải tự mình xuống bếp. Rượu nếp tại tài nấu nướng bên trên tạo nghệ nhưng cũng không thấp. Bởi vì thu hoạch được Ngô Địch vì nàng lấy được một cái khác tiếng khen đẹp đầu bếp nữ. Ý là người đẹp tài nấu nướng tốt. Ngày mai rốt cục ngày cuối cùng, đem tiểu tử thúi này đưa trở về liền giải phóng. Thật là, một tháng này đến cùng là ai phục sức ai, nhường nhịn lão nương cho hắn làm đồ ăn. Rượu nếp hơi có chút giận dữ lẩm bẩm. Hôm nay liền là ngày cuối cùng, lão nương phải thật tốt một cái tắm mới được. Bị tiểu tử thúi này làm đau lưng, thật sự là tâm mệt mỏi a. Rượu nếp thở dài, người nhẹ nhàng bay về phía kia cánh hoa mở chính thịnh hoa hồng ruộng. Làm tay nhẹ vẫy, đầy trời cánh hoa hồng như là nhận lấy triệu hoán, tự động rơi xuống, đầu nhập hoa hồng phong bạo bên trong lượn lờ tại rượu nếp quanh người. Đưa nàng sấn thác như là hoa bên trong tiên tử. Rượu nếp hoàn mỹ, chân ngọc điểm rơi vào óng ánh cánh hoa hồng bên trên. 10 ngón gảy nhẹ, phương viên trăm cánh đồng hoa cùng nhau phát sáng. Trăm loại linh hoa tinh hoa ngưng tụ thành một giọt, cuối cùng lại hòa làm một, hóa thành bách hoa dịch chứa vào bồn ngọc bên trong. U, rượu nếp, chuẩn bị tắm rửa a? Ngô Địch hỏi. Làm sao, tiểu tử thúi, ngươi là muốn trộm nhìn đâu vẫn là nghĩ thay lão nương kỳ lưng a? Rượu nếp mị nhãn như tơ, liêu nhân tâm phách, phía sau cùng sắc đột nhiên đột biến. Nói, nghĩ hay lắm. Không phải, rượu nếp, ngươi nghĩ đi nơi nào? Ta chỉ là muốn cho ngươi tẩy xong sau chừa chút cho ta nước. Ta cũng nghĩ hảo hảo tẩy một lần giải giải pháp. Ngô Địch nói, liền ngươi cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi còn muốn chiếm lão nương tiện nghi. Không có cửa đâu, rượu nếp tiêu sái quay người. Đi vào lầu hai một cái tiểu cách gian. Không hiểu thấu, Ngô Địch quay người hướng dưới mặt đất hầm rượu đi đến. Rượu nếp cái này dưới mặt đất hầm rượu, khi nhìn đến kia một cái chớp mắt, Ngô Địch chính là vang lên Đông Thương Khải Hoàn trên đường cái. Nhà kia đóng cửa giá trên trời tửu quán, lại thêm kia quen thuộc mùi rượu, tự nhiên không thể đoán ra rượu nếp chính là ngày đó giá tửu quán ông chủ. Cho nên Ngô Địch một tháng này mới sẽ như thế tự nhiên. Dù sao tất cả mọi người là hàng xóm không phải, đi tại tòa này tinh không trong hầm rượu. Ngô Địch một bước nhất tinh xong, bầu trời đầy sao tại Ngô Địch tứ phương trên dưới lấp lóe hào quang. Ngô Địch không có chút dừng lại, trực tiếp đi hướng phiến tinh không này chỗ sâu nhất, lập tức liền muốn rời khỏi. Về sau còn có thể hay không giống bây giờ như vậy tự nhiên ra vào hầm rượu cũng không nhất định. Ngô Địch tự nhiên muốn nếm thử rượu nếp chân tàng lâu nhất rượu ngon. Không biết đi ra vài miếng tinh hà, Ngô Địch phảng phất đi tới bến bờ vũ trụ biên giới. Có thể đụng tay đến ra một viên ảm đạm sao trời phát tán ánh sáng nhạt. Bằng trực giác, Ngô Địch liền biết được cái này tất nhiên là rượu nếp cất cổ xưa nhất rượu ngon một trong. Xin lỗi nha, Ngô Địch đưa tay chụp vào viên kia ảm đạm sao trời. Sao trời tại Ngô Địch trong tay hóa thành một vò bụi bẩn rượu ngon. Ngô Địch trong tay mang theo rượu ngon, chậm rãi vừa uống vừa đi ra ngoài. Mùi rượu độ dày đặc khiến Ngô Địch muốn ngừng mà không được. Đồng thời trong rượu này phảng phất như vẫn tồn tại một sức mạnh kỳ dị, khiến Ngô Địch toàn thân thư thái, giống như là ăn đại bổ hoàn một bên, tinh khí tràn đầy. Đương Ngô Địch đi ra hầm rượu thời điểm, rượu trong vò đã rót vào Ngô Địch trong bụng hơn phân nửa. Cũng đúng lúc này, trong rượu kỳ dị chi lực dành dụng đến một cái điểm tới hạn, phát sinh chất biến, khiến Ngô Địch bỗng nhiên ở giữa toàn thân phát nhiệt, hai mắt cũng là có chút bắt đầu mông lung, thân thể nhận kỳ dị lực lượng ảnh hưởng, Ngô Địch bản năng muốn đi áp chế, tịnh hóa, nhưng là lần này lại là khác biệt. Thể nội mặc dù khác thường lực đang chảy, nhưng là Ngô Địch bản thân lại là không có chút nào khó chịu cảm giác. Ngược lại dị thường chi thoải mái, toàn thân quán thông, loại này cảm giác tuyệt vời khiến Ngô Địch ngăn chặn bản năng. Không có đi chống cự, mà là thuận lực lượng dẫn đạo mà đi. Ngô Địch không tự chủ lên lầu, không tự chủ đẩy ra lầu hai một cái tiểu cách gian. Bước vào trong đó một phương từ thành thiên địa, bàn tay thành đao, mở ra rượu nếp bày ra không gian kết giới. Cất bước đi vào trong đó, tầng tầng lụa mỏng bay múa, để Ngô Địch ánh mắt trở nên mông lung. Tại tầng kia tầng lụa mỏng về sau, tiếng nước xoạt, hương thơm tràn ngập, như thác nước tóc đen phiêu tán ở trên mặt nước. Một đầu tay trắng mang theo điểm điểm bọt nước cùng cánh hoa nhảy ra mặt nước. Dụ hoặc vô hạn, tiểu tử thúi, người thật đúng là dám đến a, rượu nếp khẽ cười nói. Có gì không dám, Ngô Địch hướng về phía trước phóng ra một bước, phá diệt tất cả công phạt, xé mở hai tầng lụa mỏng. Người trẻ tuổi huyết khí phương cương có thể lý giải, bất quá ngươi vẫn là quá nhỏ, lừa gạt một chút tiểu cô nương ngược lại là vẫn được. Rượu nếp nói, nhỏ, đối một cái huyết khí phương cương nam nhân nói chữ này, người cũng thật sự là dám nói. Ngô Địch thái độ khác thường, đối chọi gay gắt, ngạch a a a a, rượu nếp phát ra một trận như chuông bạc thân ảnh. Tiêm vung tay lên, phân ra một đầu tiền đồ tươi sáng, nối thẳng trung ương bể tắm. Lão nương ngược lại muốn xem ngươi cái tiểu nam nhân có bản lĩnh gì có thể ăn ta. Tới kỳ lưng đi, rượu nếp thoải mái nói. Ngô Địch cũng nghiêm túc, mang theo bình rượu thản nhiên tiến lên, tại bể tắm bên cạnh ngồi xuống. Chính đối rượu nếp thẳng tắp lưng đẹp, vung lên một chùm giọt nước rơi vào rượu nếp xương quai xanh bên trên. Người đây là tại dụ hoặc ta phạm tội, Ngô Địch nói, nhẹ phun một ngụm khí. Tiểu tử thúi, hôm nay uống nhiều rượu rồi, lá gan ngược lại là lớn thêm không ít sao? Bất quá vẫn là không đủ lớn. Rượu nếp vẫn lạnh nhạt như cũ. Người đây là tại khiêu khích ta sao? Ngô Địch khóe miệng có chút cong lên, thể nội hỏa khí càng sâu. Người cứ nói đi, rượu nếp mỉm cười, vẫn trêu chọc lấy Ngô Địch tâm thần. Vậy ta đã tới, Ngô Địch nói xong không đợi rượu nếp kịp phản ứng chính là nhảy lên nhảy vào rộng rãi trong bồn tắm. Tiểu tử thúi, người thật đúng là dám đến a, rượu nếp trên mặt lạnh nhạt không còn. Đánh ra một trường, rơi vào Ngô Địch trên lồng ngực. Xẹt một tiếng, Ngô Địch quần áo trên người tại rượu nếp trưởng lực hạ hóa thành tia sợi, phiêu tán giữa không trung. Đây chính là ngươi chủ động. Ngô Địch một cái lặn xuống nước chui vào đáy nước, hóa thành một đầu linh hoạt cá bơi trực tiếp lấn người mà lên. Buông ra, ngươi đây là tại đùa lửa, rượu nếp quát khẽ nói. Đùa lửa, hiện tại thân thể của ta đã gần như bốc cháy, cũng không kém nhiều hơn một thanh. Ngô Địch chẳng hề để ý nói, cường kiện hai chân cùng rượu nếp thẳng tắp đùi quấn quýt lấy nhau, quyền trưởng tương giao, kích thích trận trận bọt nước. Giờ phút này, ánh nến lay động, lớn như vậy trong bồn tắm hai người không từng đứt đoạn chiêu. Cầm nã thuật cùng phản cầm nã liên tiếp xuất kích, bàn tay va chạm, phanh phanh rung động. Bất quá, tình trạng của bọn họ thực sự quá kiều diễm, không đến mảnh vải, tư thái mê hoặc tâm thần con người. Cơ thể sinh huy, khoảng cách gần tương đối tác chiến, khoảng cách gần như vậy, giao chiến, nhục thân vật lộn, khó tránh khỏi sẽ chạm đến một chút nữ tử cấm khu. Khiến rượu nếp gương mặt xinh đẹp bên trên dần dần phun lên một vòng đỏ bừng. Tiểu tử thúi, đã bao nhiêu năm, người cũng coi là đầu một cái. Rượu nếp giận quá thành cười, ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc về Ngô Địch đặt ở bên trên vò rượu. Đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó càng là nổi giận. Tiểu tử thúi, ai bảo ngươi cầm cái này vò rượu uống? Rượu nếp khó thở, nghĩ đến cái này cái bình rượu lai lịch nguyên nhân. Kia là nàng sơ thành thánh thời khắc, ở vào lòng hiếu kỳ lý ủ chế một vò đặc thù rượu thuốc, có kích phát nhân thể bản năng đặc thù hiệu dụng. Không phải ngươi nói tùy tiện uống sao? Ngô Địch trả lời, Ta nói ngươi tên tiểu tử thúi này làm sao đột nhiên lá gan như thế lớn. Thôi, ngươi bây giờ ra ngoài. Chuyện lần này ta coi như chưa từng xảy ra. Rượu nếp nói, cái này không thể được. Đây là rượu của ngươi. Ngươi đến phụ trách. Ngô Địch to gan nói. A, rượu nếp bị chọc cười. Nói, lão nương gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Hôm nay liền bồi ngươi cái này cái mao đầu tiểu tử chơi đùa. Phanh phanh phanh phanh, kiều diễm vô hạn trong nước đại chiến lần nữa mở ra. Kéo dài trọn vẹn thật lâu. Cuối cùng rượu nếp vừa lui lại lui. Thẳng đến lui không thể lui. Bị Ngô Địch một thanh ôm vào trong ngực. Kiên cố lồng ngực thẳng đối mềm mại bộ ngực. Rượu nếp hàm răng khẽ cắn môi đỏ. Răng con nửa ngày. Dường như hạ quyết tâm. Duỗi ra nhu di bàn tay như ngọc trắng hướng về dưới nước tìm kiếm. Bể tắm mặt nước bình tĩnh không lay động. Một nam một nữ đối diện mà đứng. Thân hình phù hợp. Dưới nước lại là phảng phất kinh đào hải lãng. Cuồn cuộn sóng ngầm. Một canh giờ qua đi. Rượu nếp mất nước mà ra. Khoác áo thân trên. Trên mặt xấu hổ chi sắc bước nhanh đi ra ngoài. Tiểu tử thúi. Người nhớ kỹ cho ta. Sự tình hôm nay cho lão nương nát tại trong bụng. Cái gì cũng chưa từng xảy ra. Rượu nếp hung hãn nói. Nói xong. Không đợi Ngô Địch đáp lại chính là ra cửa. Lão nương sống mười mấy vạn năm. Hôm nay thế mà đưa tại một tên mao đầu tiểu tử trên thân. Kém chút khí tiết tuổi già khó giữ được. Thực sự là, rượu nếp nhìn mình tay phải. Phảng phất còn có thể cảm giác được một tia dính ý. Trên mặt không tự chủ được hiển hiện đỏ ửng. Hôm sau, tại đem chọn tòa bách hoa cốc ẩn tàng về sau. Rượu nếp mang theo Ngô Địch đạp vào trong cốc siêu cấp truyền tống trận. Bốn mắt nhìn nhau. Hai người đều là thần sắc như thường, không hề bận tâm, phảng phất cái gì cũng không xảy ra. Ngân quang lóe sáng, không gian chi lực bao vây lấy hai người từ trong cốc biến mất mà đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.